Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Kiếm Phôi Sơ Thành. Tàng kiếm chi hộp, thời gian xa xôi, lại qua một tháng, cảm nhận được phía ngoài tiếng giống giận dữ từ từ lắng lại. Chu Tiên tứ kiếm truyền đến từng trận vui vẻ kêu to. Trương Bách Nhân nhún người nhảy lên. Đi tới trên mặt đất, tiểu tử, ngươi lòng dạ thật là độc ác, ta trợ ngươi thu được rộng rãi thành truyền thừa, ngươi lại ân đền oán trả như vậy chờ ta, ngày sau nhất định gặp báo ứng. Thận thú đứng ở Trương Bách Nhân đối diện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, cũng không có ra tay. Tiền bối yên tâm, ta biết Lưu tiền bối nguyên thần chuyển thế đầu thai. Sau đó tự mình độ hóa tiền bối, đem tiền bối thu vào dưới trướng. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ cười khổ, tiền bối biết được ta khổ tâm, nhân loại an nguy há có thể bởi vì ta một nhà mà đoạn. Rộng rãi thành tiên nhân có lời, ngươi như hóa đi thú tính thì lại thả ngươi đi ra, ngươi như là không có có hóa đi thú tính thì lại tiếp tục đem ngươi khốn ở chỗ này. Vãn bối nghĩ tới nghĩ lui, tiền bối bây giờ thần hồn thanh minh, nhưng ta không cách nào kết luận tiền bối có hay không hóa đi thú tính. Chẳng bằng trợ ngươi chuyển thế đầu thai, ở thành tiên đạo, mệnh số, tất cả đều là mệnh số. Thận thú lúc này trái lại yên tĩnh lại, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, ngươi đi theo ta đi. Trương Bách Nhân cùng thận thú đi tới thân thể trấn thủ nơi. Nhìn cái kia từ từ hóa thành túi da, phảng phất bay hơi bóng cao su giống như thể xác. Thận thú bàn tay duỗi một cái, ở trong túi da một viên lớn chừng quả đấm hạt châu bay ra. Đây là lão phu mấy nghìn năm dựng dục thận châu, hôm nay liền giao phó cho ngươi. Thận thú bất đắc dĩ thở dài. Tất cả đều là mệnh số A, chỉ hy vọng ta chuyển thế trở về còn nhớ kiếp trước và kiếp này. Tiền bối yên tâm, có viên này thận châu ở, vãn bối tìm tới tiền bối chuyển thế thân không khó. Ta bây giờ có hy vọng thành tiên, tự nhiên sẽ giúp đỡ tiền bối quay về dương thần đại đạo. Nhớ lại kiếp trước và kiếp này, Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Lúc này Chu Tiên tứ kiếm đem thận túi ra thú nuốt chửng hết sạch. Không thể cứu vãn hạ thận thú khó được chịu thua. Đối với một cái rất sợ chết người đến nói, cứng rắn gì gì đó đều là phù vân. Khối này trấn yêu bia ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ cẩn thận. Trấn yêu bia chính là không biết bao nhiêu đại yêu thi thể hỗn hợp thiên tài địa bảo rèn đúc mà. Thành, có huyền diệu khó lường lực lượng. Ngươi như có cơ hội luyện thành quảng thành tử pháp ấn, có thể có cơ hội thôi thúc trấn yêu bia. Sau khi nói xong, thận thú nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu tử, ngươi đã đi vào ma đạo, lão phu sẽ ở đằng trước chờ ngươi. Ngươi cuối cùng là người đời ta. Không biết quảng thành tử lão nhân kia như biết mình truyền nhân là ngươi như vậy, trên mặt sẽ có loại vẻ mặt nào? Có thể hay không tức giận từ trong mộ bò ra ngoài. Nói xong, Kỳ Dương Thần không vào thận châu bên. Trong, Trương Bách Nhân bắt được thận châu nhẹ nhàng thở dài, đem thận châu nhét vào tụ lý càn khôn bên trong, nhìn từ từ hóa thành cho tàn túi ra. Bốn thanh trường kiếm đi qua này một tháng lột xác, rốt cục có kiếm bộ dạng, đúng là Chu Tiên tứ kiếm. Chỉ có điều lúc này bốn thanh trường kiếm xem ra tựa hồ thợ khéo có chút thô ráp, không có tinh công đánh bóng, hơn nữa trường kiếm lưỡi kiếm không có khai phong. Bất quá đúng là bốn thanh trường kiếm, mà không phải bốn đạo thiêu hỏa côn. Bốn kiếm bây giờ toán làm sơ thành, đón lấy phải nhờ vào thai nghén công lao. Nhìn bốn thanh trường kiếm, Trương Bách Nhân đưa tay ra nhẹ nhàng chạm đến. Bốn kiếm bên trong từng đạo hoan hô cùng Trương Bách Nhân bàn tay kêu gọi kết nối với nhau. Bốn thanh trường kiếm bên trong dựng dục ma thai. Bốn thanh trường kiếm chính là ma thai. là thuộc về Trương Bách Nhân thân thể một phần, đã không thích hợp lại dùng kiếm túi trang phục. Bốn thanh trường kiếm tuy rằng không có khai phong, nhưng tầm thường kiếm túi đã không cách nào che giấu bốn kiếm phong mang. Hơn nữa bốn thanh trường kiếm trọng lượng không tầm thường, thiết kiếm có thể so với phổ thông kiếm túi không bao lâu nữa cũng sẽ bị đâm thủng. Đem bốn thanh trường kiếm ôm đồm ở trong ngực, nhìn một chút trước kia kiếm túi, đem nhét vào trong tay áo, ôm ấp bốn thanh trường kiếm lần thứ hai nhảy vào trong thủy phủ. Quảng Thành Tử lưu lại bảo vật còn chưa kịp thu lấy đây. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, Quảng Thành Tử các loại bảo vật cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp bị Trương Bách Nhân nhét vào tụ lý càn khôn bên trong, cùng Thận Châu tách ra. Ồ, nhìn kiện món đồ cuối cùng, Trương Bách Nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Tụ lý càn khôn nhất chuyển, sau cùng vật phẩm bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, thả xuống bốn thanh trường kiếm, nhìn trong tay ô hắc như sắt mà không phải sắt, tựa như ngọc mà không phải ngọc hộp dài. Trương Bách Nhân chậm rãi tìm kiếm cơ quan, sau đó đùng một tiếng cái hộp kiếm mở ra. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cái hộp kiếm lại là cái hộp kiếm, coi là thật bị nhốt liền đến gối đầu. Hơn nữa nhìn kiếm này hộp tựa hồ ở thời đại thượng cổ cũng ở cực phẩm hàng ngũ cái hộp kiếm. Quảng Thành Tử há có thể thu gom vật tầm thường. Cầm cái hộp kiếm, Trương Bách Nhân nở nụ cười. Đối với kiếm tiên tới nói, chân chính kiếm tiên tới nói, cái hộp kiếm là ắt không thể thiếu. Cái hộp kiếm có thể dưỡng kiếm, thai nghén phong mang. Đây chính là Trương Bách Nhân lúc này cần thiết. Vù, trên đất bốn thanh trường kiếm một trận ong ong. Tiếp theo liền thấy đến bốn kiếm tự động nhảy vào cái hộp kiếm bên trong bầy để tốt. Cái hộp kiếm vừa vặn xếp vào bốn thanh trường kiếm, xem ra không chút nào có vẻ mập mạp. Hơn nữa chính mình trong cơ thể kiếm ý cùng kiếm bên trong hộp trường kiếm câu thông, không có bất kỳ đãi trệ. Đem cái hộp kiếm cõng vượt ở trên lưng, Trương Bách Nhân cười cợt, trong mắt tràn đầy nụ cười. Đáng giá, chú này nhưng là đáng giá. Chỉ cần bốn đạo kiếm phôi tiến hóa không biết bớt đi ta bao nhiêu khổ công. Đây cũng là Quảng Thành Tiên Phủ, lão phu vẫn là lần đầu tiên đi vào. Tiểu tử ngươi lại nắm giữ tụ lý càn khôn thuật, ở niên đại này cũng coi như kỳ lạ. Bất quá của ngươi tụ lý càn khôn tựa hồ cùng bình thường tụ lý càn khôn có chút không giống. Tiền bối hiểu được tụ lý càn khôn thuật. Trương Bách Nhân nhìn Thận Thú Dương Thần trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Không hiểu, ngươi cho rằng tụ lý càn khôn là rau cải trắng sao? Ta cũng bất quá nhìn người từng dùng tới thôi. Thận Thú lắc lắc đầu, một đôi mắt quái dị nhìn Trương Bách Nhân. Người này bốn thanh kiếm phôi không phải là vật tầm thường. Lão phu nhìn thấy người này bốn thanh trường kiếm liền không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Người chính là không nên dễ dàng hiển lộ ở trước mặt người, miễn cho rước lấy phiền phức không tất yếu. Thật sao? Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn Thận Thú, tiền bối nghĩ muốn lúc nào chuyển thế đầu thai? Không vội vã, theo ngươi gặp gỡ phong thổ. Nhìn này mấy nghìn năm sau thế giới cũng là tốt. Thận Thú trong mắt lóe ra một vệt tang thương. Ta bị vây ở trong thủy phủ cầu thả thâu sinh mấy nghìn năm, cũng nên đi ra bên ngoài đi dạo. Nói tới chỗ này, Thận Thú nói, ngươi chém cơ thể ta, bản tọa lúc nãy đột nhiên cảm giác thấy đạo tâm một trận thanh minh. Trong ngày thường bạo ngược khí diệt hết, Dương Thần trí đạo tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều. Thật hay giả? Chẳng lẽ sức mạnh huyết thống ảnh hưởng? Trương Bách Nhân ngẩn người. Có được tất có mất. Thượng cổ thần thú Thận sống mấy nghìn năm, Quảng Thành Tử đều chết hết, cái tên này như cũ còn sống. Hơn nữa còn sống rất thoải mái. Có thể thấy được thiên đạo luân hồi, nhân quả chưa từng tha ai. Vứt bỏ một ít, tất nhiên sẽ được một ít, cũng sẽ mất đi một ít. Quảng Thành Tử lưu lại tiên văn đây. Thận thú nhìn vách tường, đã hóa thành cho bụi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Thận thú lắc lắc đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu tử, ngươi có thể phải có phiền toái. Phiền phức? Trương Bách Nhân sững sờ. Phiền toái gì? Trấn Yêu Bia ngươi có muốn hay không? Thận thú nói, đương nhiên không thể bỏ qua. Trương Bách Nhân không chậm trễ chút nào nói. Trấn Yêu Bia cấu kết địa mạch. Ngươi nếu muốn lấy đi Trấn Yêu Bia, vậy thì tránh không được kinh động địa mạch. Này 11 gia đạo quan Dương Thần chân nhân có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thận thú nhìn có chút hả hê nói. Tiền bối nếu sinh ra vào thượng cổ, cũng biết này 11 gia đạo quan lai lịch. Trương Bách Nhân nói, đương nhiên biết, này 11 gia cảnh nhìn chính là chân chính được thượng cổ đạo thống truyền thừa. Năm đó ta bị Quảng Thành Tử khốn ở chỗ này, tự nhiên hy vọng sớm ngày thoát thân. Liền trong bóng tối đem một môn trên cửa cổ pháp quyết truyền ra ngoài. Ai biết những người này không triển vọng, căn bản là không quá hồng trần vấn tâm. Thận thú không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân mặt tối sầm. Tiền bối nói là những người này đã tới Quảng Thành Tiên Phủ, bọn họ có thể hay không tìm đến cửa đem ta ngăn chặn? Ai còn nói được chuẩn đây? Năm đó ta là dùng thận khí đem mê hoặc lại đây. Dĩ vãng ở đây bị thận khí bao vây, còn không phát giác ra dị dạng. Nhưng này chút ngu xuẩn chắc chắn biết không động sơn có bí mật lớn. Bây giờ bản tọa tử vong, thận khí biến mất, lấy dương lực lượng của thần, muốn đi tìm đến muốn không mất bao nhiêu thời gian đi. Trương Bách Nhân nghe vậy mặt nhất thời lại đen mấy phần. Há? Đúng rồi, ngươi có thể thừa dịp thận khí không có triệt để tiêu tan trước. Lấy đi Trấn Yêu Bia sau đó lập tức trốn xa. Nói thật, không phải lão tổ ta xem thường ngươi. Tiểu tử ngươi tuy rằng kiếm đạo lợi hại, nhưng đối mặt với tụ tán vô hình dương thần, còn kém xa đây, chỉ có chạy trối chết phần. Nếu không phải là lão tử thân thể bị trói buộc, giết ngươi thật sự quá đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.